Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 75 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là... Niềm vui của tọa sơn khách. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ở trận doanh tu hành giả toàn thắng. Ở sau đó chiến tranh tạm ngừng, mọi người rút lui rồi phân chia chiến lợi phẩm cũng như lãnh địa, rồi bàn bạc những sự việc cần xử lý nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì quần thể ác ám thế giới hiện tại đã trở thành lãnh địa tuyệt đối của La Phong, nên hắn lúc này đã điều động các vị dưới trướng đến để ban bổ chức vụ và công việc nhằm quản lý tốt địa bàn của mình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lãnh thổ tu chân giả, quần thể hắc ám thế giới, quyền thế giới, khởi nguyên đại lục. Đây chính là khởi nguyên đại lục sao? Từ Hưng đứng ở trên không Hữu Dương Thành, ngắm nhìn tòa thành phố phồn hoa này. Sau khi La Phong nắm quyền quê nhà, Từ Hưng trở thành người được thế giới sủng ái, vạn pháp bất xâm, không chịu bất cứ tổn hại nào, thậm chí có thể điều động một sợi bản nguyên lực lượng nguyên thế giới nữa. La Phong nè, huynh đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Từ Hưng nhìn La Phong ánh mắt đầy khó tin. Mới đây La Phong cho nàng tiếp cận nhiều thông tin, quy tắc chí cao không hạn chế, khiến cho nàng hiểu hết mọi bí mật. Xem như là tầng cao nhất của tu chân giả đi, lĩnh chủ đó. La Phong đáp. Lĩnh chủ sao? Từ Hưng vừa tiếp nhận thông tin, không nhịn được mà nói. Theo những gì huynh cho ta biết á, ngay cả thần đế cảnh vẫn bị nhốt ở trong lồng, chỉ khi thoát khỏi lồng giam mới là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, rồi đến cấp thế giới hồn nguyên và cao nhất là lĩnh chủ. Huynh đã thành lĩnh chúa rồi hả? Từ Hưng cảm thấy tất cả như giấc mộng vậy. Ma La Tát. La Phong triệu hồi bằng một ý niệm, Ma La Tát xuất hiện. Khi thấy Từ Hưng càng kinh ngạc hơn. Gã biết nữ chủ nhân thực lực rất yếu, lẽ ra không thể tồn tại trong môi trường khởi nguyên đại lục. Nhưng giờ đây, đối mặt với nữ chủ nhân, gã cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp. Nữ chủ nhân tự nhiên mang theo lực lượng dường như có thể nghiền nát lấy gã nữa. Ma La Tát bái kiến hai vị chủ nhân. Ma La Tát cung kính hành lễ. La Phong liếc nhìn gã. Ma La Tát là giới thú, nếu không phá vỡ hạn chế vận mệnh thì sẽ cùng nguyên thế giới hủy diệt. Nhưng giờ La Phong nắm giữ nguyên thế giới rồi, Ma La Tát tự nhiên thoát khỏi ràng buộc. Thậm chí nếu chết đi, La Phong cũng có thể phục sinh cho gã nữa. Trong lồng giam quê nhà nguyên thế giới này, ta giờ có thể phục sinh bất kỳ sinh mệnh nào, cần lập danh sách phục sinh đó. La Phong nói. Từ Hưng và Ma La Tát đều giật mình. Phục sinh sao? La Phong đã có kế hoạch rồi, chính hắn sẽ lập một phần danh sách. Vợ La Bình, La Hải cùng thân nhân thân thiết cũng có quyền lập danh sách đại diện cho người nhà La Phong. Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, Hồng Lôi Thần, Chân Diễn sẽ lập một phần danh sách đại diện cho thế lực nhân loại nguyên thủy vũ trụ. Ma La Tát, sư phụ đế sở, sư phụ tọa sơn khách vân vân cũng là một phe được quyền đề cử. Đế Thanh, Đế Minh, Đế Phu, Mặt Ngọc Thanh Nhâm, Đế Sở Ngộ đều có quyền đề xuất. Tương lai khởi nguyên đại lục, nguyên thế giới cần sự cân bằng giữa ba phe. Phục sinh xong có thể đạt được vĩnh hằng tuổi thọ hả? Từ Hưng hỏi. Đúng vậy đó. La Phong gật đầu. Số lượng bao nhiêu? Từ Hưng truy vấn. Vì ta mà nói không có giới hạn đâu. La Phong mỉm cười. Từ Hưng trong lòng dậy sống. Nàng là vợ của La Phong, cũng là người quản lý nhiều sự vụ tại thánh địa Ngân Hà Vũ Trụ. Nàng hiểu rõ cái việc phục sinh với tuổi thọ vĩnh hằng không giới hạn sẽ mang đến bao nhiêu vấn đề. Phải thiết lập tiêu chuẩn phục sinh, nếu không lượng lớn sinh mệnh được phục sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự. Theo thời gian, quy mô này sẽ ngày càng lớn nữa, cộng thêm con cháu đời sau vô tận, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Từ Hưng nói. Phục sinh với tuổi thọ vĩnh hằng vốn là chuyện đại hỷ, nhưng mà nếu không kiểm soát tốt, hậu họa khôn lường. Không cần lo lắng ảnh hưởng trật tự đâu. Danh sách phục sinh ở nguyên thủy vũ trụ, ta sẽ tạo riêng cho họ một nguyên thủy vũ trụ mới. Họ sẽ sinh sống ở trong đó, được hưởng đặc quyền vĩnh hằng tuổi thọ. Nhưng mà tu hành vẫn phải từ cấp hành tinh từng bước tiến lên. Nếu mà có năng lực tu luyện đến cảnh giới hư không chân thượng, rồi xông qua luân hồi, tiến vào khởi nguyên đại lục, đó là bản lĩnh của họ. La Phong mỉm cười nói, những người được phục sinh đó từ yếu kém từng bước tu luyện trong môi trường nguyên thủy vũ trụ, mấy ai có thể đạt đến vĩnh hằng chân thần? Tạo riêng một nguyên thủy vũ trụ mới sao? Từ Hưng mắt sáng lên, cách này sẽ tránh được nhiều phiền phức, bởi trong số những người cần phục sinh, rất nhiều người có địa vị đặc biệt, thậm chí có ân tình với La Phong. Như vậy danh sách có thể mở rộng đáng kể, thậm chí lượng lớn sinh linh vô tội chết trong tay kiếp kim giác cự thú cũng có thể được phục sinh rồi. Từ Hưng gật đầu, dù phục sinh hết cũng chỉ bằng dân số một tinh cầu. Xét cho cùng, đó là cả một nguyên thủy vũ trụ mới. Nhưng vẫn phải sàng lọc từng người, những kẻ tội ác chồng chất, phản bội nhân loại thì không có tư cách này. Không vội, các người trước soạn một phương án phục sinh hoàn chỉnh đi. La Phong nói. Những người được phục sinh, nếu có bị giết, có chết thật không vậy? Từ Hưng lại hỏi. Có chứ, ta có thể cho cơ hội phục sinh lại, nhưng mà tiêu chuẩn phải nâng cao rất nhiều đó. La Phong gật đầu. Từ Hưng cũng gật đầu, nàng biết đây là sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng. Chỉ riêng nội bộ gia tộc họ La, số lượng người tài năng chết trẻ, người có công hy sinh vì gia tộc và nhân loại đã không ít rồi. Mà La Tát, ta sẽ giao cho sư phụ Đế Sở và Tọa Sơn Khách cùng ngươi phụ trách danh sách phục sinh người tu hành ở khởi nguyên đại lục nha. Danh sách phục sinh bên này cần phải thận trọng hơn đó. La Phong nói. Sinh linh nguyên thủy vũ trụ phổ biến yếu ớt, tiêu hao tài nguyên ít, khởi nguyên đại lục thì lại khác. Phục sinh một sinh linh, tài nguyên tiêu hao sau này gấp bội. Rõ. Mà La Tát rất hiểu chuyện. Ta đi tìm La Bình trước đây. Từ Hưng vừa dứt lời đã vượt qua thời không xa xôi, tiến về khu vực nguyên thủy vũ trụ. Có thể điều động một phần bản nguyên lực lượng nguyên thủy vũ trụ, nàng được xem là sứ giả nguyên thế giới. Trong phạm vi nguyên thế giới ở khởi nguyên đại lục, ngay cả thượng đế cũng không phải đối thủ của nàng nữa. La Phong cười nhìn theo. Con trai La Bình mới là người quản lý thực tế của gia tộc họ La. La Phong bước chân nhẹ nhàng cũng rời đi. Chủ nhân rốt cuộc đã tới cảnh giới gì rồi? Mà La Tát trong lòng đầy nghi vấn. La Phong và vợ bàn bạc mọi chuyện, nhưng mà không nói với ai khác kể cả Mà La Tát. Mà La Tát chỉ biết chủ nhân đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể đưa nữ chủ nhân lên trình độ kinh khủng, có thể phục sinh mọi sinh mệnh trong lồng giam sao? Nghe nói chỉ có chủ nhân nguyên thế giới mới có thể phục sinh sinh mệnh trong đó được. Chủ nhân là chủ nhân nguyên thế giới sao? Mà La Tát thầm nghĩ, trong những năm qua gã cũng đã hiểu đôi chút về lồng giam rồi. Lúc này trong lòng La Phong cũng có một danh sách phục sinh riêng. Những người từng có ân với hắn từ thuở nhỏ cho đến nay, phàm là có chút ân tình, La Phong đều nguyện cho họ cơ hội để phục sinh, kể cả người thân mà họ quan tâm nhất nữa. Đội hỏa truyền năm xưa, những thầy giáo từng dạy ta, chiến hữu cùng chiến đấu nơi hoang dã, đồng đội hy sinh trong hào kiếp kim giác cự thú nữa. Từng khuôn mặt ấy hiện lên trong lòng của La Phong chưa từng phai mờ. Với người có ân, La Phong không chỉ phục sinh họ mà còn ban cho tài nguyên tu luyện nhất định, giúp con đường tu hành thuận lợi hơn. Tại một tòa thành nhỏ yên tĩnh trên khởi nguyên đại lục, Tòa Sơn Khách đang ẩn cư. Ông ta đang một mình luyện khí, ngọn lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt của Tòa Sơn Khách. Ông ta say mê ngắm nhìn, với ông ta, đắm chìm trong tu hành và luyện khí có thể quên đi rất nhiều chuyện. Lão sư, một giọng nói vang lên. Tòa Sơn Khách mới giật mình, quay đầu nhìn qua tỉnh thức, thấy nam tử tóc đen áo đen trong động phủ. La Phong! Tòa Sơn Khách vội vàng dừng luyện khí, lập tức bước ra. Sao đột nhiên đi tìm lão sư vậy chứ? Tòa Sơn Khách cười, trên đời này đệ tử này là người thân thiết nhất với ông ta. Hôm nay đến đây là báo cho lão sư một tin vui đó. La Phong mỉm cười. Tin vui gì vậy chứ? Tòa Sơn Khách cười hỏi, nhưng mà trong lòng không gợn sóng gì. Đệ tử đã tu luyện tới cảnh giới cực cao rồi. Hiện tại, tất cả sinh linh ở trong nguyên thế giới ở khởi nguyên đại lục này, chỉ cần chưa thoát khỏi lồng giam, mỗi sinh linh từng tồn tại trong lịch sử, đệ tử đều có thể phục sinh được. Tòa Sơn Khách cảm thấy đầu óc choáng váng. Đều có thể phục sinh sao? Mỗi sinh linh từng tồn tại trong lịch sử hả? Tòa Sơn Khách không nhịn được mà hỏi lại. Đúng vậy, bao gồm tất cả thân bằng của lão sư, bất kỳ ai cũng có thể phục sinh. La Phong gật đầu. Cảm xúc dâng trào tràn ngập tâm hồn của Tọa Sơn Khách lúc này. Vui sướng điên cuồng, khó tin sao, không tưởng tượng nổi sao, có thật hay không, đây là mơ. Tọa Sơn Khách nhìn La Phong qua nét mặt đệ tử mà xác định, lời nói này là thật. Đệ tử La Phong của ông ta thực sự làm được rồi. Có thể phục sinh bao nhiêu người vậy? Có thể 10 người hay là 20 người không vậy? Tọa Sơn Khách lắp bắp hỏi. Lão sư lập một danh sách đi, có thể tới một vạn người đó. Xác định danh sách, ta lập tức phục sinh cho họ. La Phong nói. La Phong trong nháy mắt đã thấu tỏ quá khứ nguyên thế giới quê nhà, biết rõ với sư phụ Tọa Sơn Khách, số sinh linh thực sự quan trọng chỉ có vài ngàn, nên hắn mới đưa ra con số 1 vạn. Được rồi. Tọa Sơn Khách nhìn La Phong, nước mắt lăn dài, vừa khóc vừa cười. Sau khi tướng quốc diệt vong, ta chỉ còn nỗi ám ảnh báo thù. Ta không ngờ những đệ tử ở nguyên thủy vũ trụ không những giúp ta báo thù, còn có thể phục sinh bằng hữu đạo quốc nữa. La Phong cảm nhận được trước khi giết quốc chủ thực quốc, sư phụ Tọa Sơn Khách tràn đầy hận thù. Nhưng sau khi báo thù, sư phụ như tâm đã chết vậy. Cho đến ngày hôm nay, sinh khí dạt dào, niềm vui sướng tột độ hiện rõ trên người sư phụ. Sư phụ giống như sống lại, tâm hồn sống dậy. Đó là điều mà đệ tử hắn vui mừng nhất. Đây là danh sách nè. Tọa Sơn Khách dù sao cũng là thần vương mà, chỉ mấy hơi thở đã xác định xong danh sách rồi. La Phong nhìn 1 vạn cái tên này, mỗi tên đều liên kết với hình bóng trong dòng sông thời gian quá khứ nguyên thế giới. Nhân quả giữa họ và sư phụ hắn đều thấu tỏ. Họ sẽ sống lại. Một ý niệm của La Phong đưa hơn vạn hình bóng ấy từ dòng thời gian quá khứ về hiện tại. Nguyên thế giới vận hành theo quy tắc, nếu ở trạng thái vô chủ, phản kích thời gian sẽ xóa sổ mọi kẻ dám phục sinh trên khởi nguyên đại lục. Nhưng mà hiện tại, quy tắc nguyên thế giới vận hành theo ý chí La Phong, đương nhiên không có phản kích gì. Lúc này, Tọa Sơn Khách thấy ở trong động phủ xuất hiện 1 vạn hình bóng, có sư phụ năm xưa, đồng môn sư huynh đệ, bằng hữu sinh tử, và người mà ông ta yêu thương nhất. Tọa Sơn Khách đờ đẫn nhìn những bóng hình mộng mị đó. Nàng thực sự đã trở về rồi. Hơn vạn người lúc này đều hoang mang, đa số họ chết trong hạo kiếp tấn quốc diệt vong, số ít thì đã chết từ trước đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là đâu vậy? Ta chưa chết hả? Ký ức của họ dường như lại ở khoảnh khắc bị giết vậy. Tọa Sơn Khách không kìm được bước nhìn về phía vị sư tỷ của mình. La Phong mỉm cười rồi biến mất, không làm phiền cuộc đoàn tụ của sư phụ nữa. Vùng biên giới lãnh thổ người tu hành, Trần Thạch và Quảng Ngự, hai vị tuần tra phụng mệnh La Phong lĩnh chủ, phân biệt đến gặp hai thế lực Huyết Hạt Lĩnh và Áo Mỹ Nặc. Phải Áo Mỹ Nặc rút lui rồi hả? Quảng Ngự, nam tử sừng công rất kinh ngạc. Gã kiểm tra kỹ 12 cụm thế giới từng bị Áo Mỹ Nặc chiếm đóng, về này đã rút toàn bộ. Trên vùng lãnh thổ rộng lớn, nhiều tài nguyên bị thu gom, nhưng mà vô số nguyên thế giới, ức vạn thế giới hầu như là không bị phá hoại gì. Phải Áo Mỹ Nặc là vốn giàu hoạt mà, thấy tình thế bất lợi liền cao chạy xa bay. Hai đại trận doanh vừa kết thúc chiến tranh, họ đã rút đi hết rồi. Quảng Ngự lắc đầu. Thế lực Áo Mỹ Nặc vốn khó đối phó, dù từng đứng top 3 hùng nguyên không gian vô hạn, sau khi hoàn toàn bị cô lập, hai tồn tại cổ lão còn lại cũng khó lòng đối phó được. Hai vị kia sống cho đến nay, dù chưa đạt đến bất tử bất diệt tuyệt đối, nhưng mà thực lực cực mạnh, thủ đoạn bảo mệnh kinh người, họ cũng rất cẩn trọng, hơi bất lợi lại rút, không dễ liều mạng. Phải báo cáo cho lĩnh chủ ngay thôi. Quảng Ngự tâm tình thoải mái. Tuần tra Trần Thạch lại gặp rắc rối. Về Huyết Hạt Lĩnh làm việc bá đạo hơn nhiều so với Áo Mỹ Nặc. Ngươi là một kẻ tiểu tốt, xứng nói chuyện với ta hả? Để lĩnh chủ nhà ngươi tự thân đến gặp đi. Một giọng điệu cao cao tại thượng vang vọng khắp không gian rộng lớn. Nam tử đầu trọc tên Trần Thạch mặt đầy phẫn nộ. Ngươi có trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh khiêu chiến chúng ta, cuối cùng cũng bại trận. Huyết Lạc Lĩnh nhỏ bé các ngươi, lĩnh chủ ta nhân từ cho cơ hội rút lui rồi, các ngươi không biết điều hả? Ta nhất định tường trình cho lĩnh chủ. Một kẻ hùng nguyên cấp thế giới dám hỗn sự trước mặt ta hả? Theo tiếng hừ lạnh, phân thân nam tử đầu trục Trần Thạch rung lên rồi tan thành mệnh phấn. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, gã vẫn lạnh lùng nhìn bóng mờ phía xa. Xem tên lĩnh chủ người tu hành kia làm gì được ta. Bóng mờ kia không chút sợ hãi. Viêm Phong và Lôi Đình bay ra khỏi nơi bế quan, theo dấu nhân quả cảm ứng thẳng đến Hổ Dương Thành để bái kiến Ma La Tát. La Phong trở thành lĩnh chủ rồi. Hai người họ xúc động mãnh liệt, đến giờ vẫn chưa bình phục được tâm trạng. Vừa rồi tại Hắc Ám Thánh Giới, họ chứng kiến một nhóm cao cấp hùng nguyên sinh mệnh giáng lâm, dẫn đầu là Ngũ cùng nhiều hùng nguyên sinh mệnh cấp cao khác nữa, tuyên bố là toàn bộ quần thể Hắc Ám Thế Giới đã trở thành lãnh địa tuyệt đối của vị lĩnh chủ mới đản sinh La Phong. Viêm Phong và Lôi Đình chỉ nghe qua vài câu trong giới tu hành đã không thể kìm nén. Phần thân của họ tại quê nhà Nguyên Thế Giới lập tức tìm đến Ma La Tát. Lĩnh chủ là tồn tại tầng thứ tối cao của vô hạn hùng nguyên không gian mà. Vĩ đại, bất khả chiến bại, vạn năng. Lần trước được La Phong triệu kiến thì hắn mới chỉ là tu giả dung hợp bán hùng nguyên. Lúc đó Viêm Phong và Lôi Đình đã kinh hãi vô cùng, đồng thời dự cảm La Phong sẽ thoát khỏi lồng giam. Nhưng họ không ngờ La Phong lại vươn tới địa vị vĩ đại như vậy. Vô số nguyên thế giới đều lưu lại cơ duyên của nguyên vì tiền bối này chỉ điểm cho hậu bối. Tương lai xung quanh vô số cụm thế giới sẽ do chính La Phong chỉ điểm hậu bối, dẫn dắt hậu thế. Khởi nguyên đại lục nguyên thế giới là quê hương của lĩnh chủ. Toàn bộ quần thể Hắc Ám Thế Giới đều là lãnh địa tuyệt đối của lĩnh chủ. Nguyên thế giới quê nhà đương nhiên cũng thuộc về ngài rồi. Chúng ta làm sao có tư cách kiến lập quốc gia chứ, làm sao dám chiếm cứ vùng đất rộng lớn như vậy? Sau khi xác nhận địa vị hiện tại của La Phong, họ lập tức nhận ra vấn đề. Thực ra trải qua nhiều thời đại tại nguyên thế giới, họ không mang tới việc kiến lập cổ quốc, mục đích chỉ là vì tài nguyên. Nhưng giờ đây, lĩnh chủ La Phong mới là cơ duyên lớn nhất. Hai người tới Hữu Dương Thành theo cảm ứng nhân quả tìm đến động phủ của Ma La Tát. Hai vị thủy tổ đại cổ quốc tới tìm ta có việc gì vậy? Ma La Tát cũng cho mặt mũi mở cửa động phủ ra tiếp đón. Bái kiến Ma La Tát huynh. Hai người cung kính hành lễ, thái độ vô cùng khiêm tốn. Ma La Tát hơi kinh ngạc, sau đó cười, nói. Hai vị đã biết rồi hả? Đương nhiên rồi, một nhóm hùng nguyên sinh mệnh cấp cao giáng lâm tại Hắc Ám Thánh Giới, chủ động tuyên bố tất cả rồi. Lôi Định kích động nói. Toàn bộ quần thể Hắc Ám Thế Giới đều là lãnh địa tuyệt đối của lĩnh chủ La Phong vĩ đại, là thành viên của nguyên thế giới, quê hương của lĩnh chủ, chúng ta cảm thấy vô cùng vinh dự. Hỏi chúng ta nguyên dân lên cổ quốc, chỉ mong được phục vụ lĩnh chủ. Viêm Phong cũng nói. Mà là tác chớp mắt. Lĩnh chủ sao? Chủ nhân không nói chi tiết cho gã, nhưng mà hiện tại xem ra chủ nhân còn kinh khủng hơn cả dự đoán nữa. Theo hiểu biết của Ma La Tát, thủy tổ là tầng thứ tối cao thiên sinh của hùng nguyên sinh mệnh, tương ứng với cấp độ lĩnh chủ trong giới tu hành. Nguyên tiền bối chính là cấp độ này, giờ đây chủ nhân La Phong cũng đạt tới cảnh giới này rồi. Không lâu nữa, chủ nhân sẽ cải tạo toàn bộ khởi nguyên đại lục, dù hai vị không chủ động dâng lên, hai đại cổ quốc này cũng sẽ không còn tồn tại. Ma La Tát nói. Dạ, chúng tôi hiểu mà. Viêm Phong và Lôi Đình ngoan ngoãn đáp. Ta không thể hứa hẹn nhiều với hai vị đâu, nhưng mà có thể chỉ cho một con đường. Ma La Tát nói, hai người chăm chú lắng nghe. Đế Sở là sư phụ của chủ nhân, địa vị không tầm thường. Nếu Đế Sở sẵn lòng giúp đỡ, vận mệnh các vị tự nhiên thay đổi đó. Ma La Tát nói. Ma La Tát rõ ràng dưới trướng chủ nhân có ba phe phái, một là phe hệ La Gia và người địa cầu, địa vị không cần bàn. Hai là phe nhân loại nguyên thủy vũ trụ, gồm nguyên tổ, hỗn độn thành chủ, chân diễn, cự vũ, trong đó có lão sư của La Phong. Ba là phe khởi nguyên đại lục với hạt nhân là Ma La Tát, Đế Sở, Tọa Sơn Khách. Hai vị thủy tổ cổ quốc chỉ có thể nhờ vào quan hệ với Đế Sở. Dù là Đế Sở Ngộ, Đế Thanh, Đế Phu, Đế Minh, quan hệ với chủ nhân đều rất tốt. Ma La Tát nói. Viêm Phong nghe mà chua xót. Những hữu bối này trong lòng của La lĩnh chủ đều quan trọng hơn gã gấp bội. Trước đây quá coi thường tiềm lực của La lĩnh chủ, khi phát hiện thì La Phong đã không còn cần họ trợ giúp nữa. Toàn là người Viêm Phong cổ quốc các ngươi mà. Lôi Đình lúc nãy mới cay đắng nhận ra, trong số những người có quan hệ tốt với La lĩnh chủ, Lôi Đình cổ quốc không có một ai. Nói đủ rồi, hai vị tự xử lý đi. Ma La Tát đứng dậy tỏ ý tiễn khách. Viêm Phong và Lôi Đình ngoan ngoãn rời đi. Không có quan hệ với Đế Sở, Đế Sở Ngộ, Ma La Tát còn chưa chắc tiếp kiến họ, bởi trong ba phe phái chủ nhân quy định, hai đại cổ quốc Viêm Phong và Lôi Đình này không đủ tư cách tiến vào hạch tâm nữa. Tại nguyên thế giới khởi nguyên đại lục, trong vũ trụ hải vô tận, La Phong nhìn về phía 3000 nguyên thủy vũ trụ nơi thâm sâu nhất. Lên! Một ý niệm lóe lên, trong không thời gian nguyên bản, từng nguyên thủy vũ trụ bắt đầu sinh thành, đạt tới 10 vạn chỉ số. Những nguyên thủy vũ trụ mới này cũng dần dần diễn biến. La Phong để mặc cho chúng diễn hóa, chỉ chuyên tâm dẫn đạo một nguyên thủy vũ trụ gần Ngân Hà Thánh Địa vũ trụ. Toàn nguyên thủy vũ trụ này chuyên dành cho những người được phục sinh. Phe La Gia và nhân loại nguyên thủy vũ trụ đã xác định danh sách phục sinh, chỉ có phe Khởi Nguyên Đại Lục với Ma La Tát, Đế Sở, Tọa Sơn Khách mới bắt đầu tiếp xúc. Bắt đầu phục sinh. La Phong phục sinh từng tinh hệ trong dòng sông thời gian. Vẫn là Ngân Hà, vẫn là Thái Dương hệ, vẫn là tinh cầu xanh thẳm đó. Vô số sinh linh được phục sinh, từng vị chiến thần, chiến tướng, chiến sĩ và thân nhân của họ. Những người địa cầu cùng thời với La Phong có tiêu chuẩn phục sinh thấp nhất, chỉ cần không phạm trọng tội đều được phục sinh. Trên tinh cầu xanh, hàng tỷ sinh mệnh đang hồi sinh, La Phong đặc biệt chú ý một số thành viên như là đội viên tiểu đội Hỏa Trụy, những anh hùng năm xưa, thậm chí người thân của họ đã mất từ thời đại Niết Bàn cũng được phục sinh. Điều này dẫn đến việc những sinh linh chết ở các thời đại khác nhau lại hồi sinh cùng một thời đại. Ông nội, cha, con trai, có khi con trai trông già hơn cha nữa, bởi ông nội có thể chết từ thời đại Niết Bàn khi còn trẻ. Cha là nhân vật anh hùng cùng thời La Phong, còn con trai lại sống đến già mới mất. Trên các tinh cầu khác cũng có sinh linh đang hồi sinh. Ngoài người địa cầu cùng thời La Phong, tiêu chuẩn phục sinh đều khá cao. Ngay cả người của La Gia, nếu là cái chết bình thường cũng không được phục sinh. Với nhân loại nguyên thủy vũ trụ, phạm vi quá lớn nên tiêu chuẩn càng cao. Những thiên tài chói lọi, anh hùng có cống hiến xuất chúng, trụ cột của nhân loại, cùng người thân của họ sẽ được phục sinh. Hả? Một nam tử cường tráng xuất hiện giữa tinh không, tay cầm cự phủ, hoang mang nhìn quanh. Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này dường như là nguyên thủy vũ trụ hả? Cự phủ lúc này vô cùng bối rối. Theo cảm nhận của gã, các tinh hệ rộng lớn và quy tắc vận hành đều giống nguyên thủy vũ trụ quê nhà. Nhưng nơi đây không có hương nghĩ vũ trụ, nhiều tinh cầu không có sinh linh. Cự phủ càng thêm nghi hoặc. Ta xác định linh hồn mình đã tan biến, chết triệt để rồi. Vũ trụ tối cường giả cũng không thể phục sinh. Cự phủ vung búa xé rách màn vũ trụ nguyên thủy, bay khỏi nguyên thủy vũ trụ này. Ra ngoài, gã mới sững sờ. Xa xa gã thấy một nguyên thủy vũ trụ khác, rồi Ngân Hà thánh địa vũ trụ, rồi từng nguyên thủy vũ trụ khổng lồ khác nữa. Dù khoảng cách xa xôi, kích thước khổng lồ vẫn khiến chúng hiện rõ. Trong tầm mắt của ta đã có tới 28 nguyên thủy vũ trụ hả? Đây không phải là thế giới mà ta biết. Ta đang ở đâu vậy? Cự phủ! Những bóng hình quen thuộc từ xa bay tới. Nguyên tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công, Hắc Ám, Hoàng Giám, Long Hành, Hồng. Các người... Cự phủ nhìn những tồn tại quen thuộc, thậm chí phát hiện một số chỉ là thần lực phân thân nhưng mạnh hơn gã nhiều. Cự phủ nè, chào mừng đến với thời đại mới nè. Hỗn Độn Thành Chủ cười rạng rỡ. Nguyên thế giới không chủ nhân, chỉ dựa vào bản năng diễn hóa, hiệu suất sử dụng năng lượng cực thấp. Khởi Nguyên Đại Lục vẫn còn quá nhỏ mà. La Phong khẽ nghĩ. Đại lục bắt đầu mở rộng vào vũ trụ hải, năng lượng vô tận tràn vào, hóa thành lục địa rộng lớn, khiến năng lượng trong vũ trụ hải càng thêm loãng. Cuối cùng, Khởi Nguyên Đại Lục mở rộng gấp trăm lần. 9/10 vũ trụ hải trở thành hoang mạc năng lượng, chỉ duy trì đủ cung cấp cho 10 vạn nguyên thủy vũ trụ. Năng lượng phải dùng đúng chỗ. La Phong cải tạo hoàn toàn Khởi Nguyên Đại Lục, hài lòng gật đầu. Bản nguyên nguyên thế giới chứa năng lượng khổng lồ, thậm chí vượt qua Ốc Lam. Ốc Lam duy trì thân thể gần bằng một nguyên thế giới, mật độ năng lượng đạt tầng thứ tối cao, vật chất bất khả phá. Một nguyên thế giới duy trì thế giới này với mật độ năng lượng thấp, vật chất phổ thông, nên hơn 9/10 năng lượng nằm ở bản nguyên. Dù nguyên thế giới hủy diệt rồi tái sinh vẫn không hao tổn. La Phong chỉ duy trì Khởi Nguyên Đại Lục gấp trăm lần, 10 vạn nguyên thủy vũ trụ. Gánh nặng với bản nguyên nguyên thế giới vẫn rất nhẹ, vì phần lớn năng lượng dự trữ để thay ngén ra sinh mệnh. Có chủ nhân, một nguyên thế giới có thể sinh ra sinh mệnh gấp trăm lần không có chủ. La Phong cảm khái, sự khác biệt quá lớn mà. Lãnh chủ nè, huyết hận lãnh chủ không chịu trả lại lãnh địa, chiếm đoạt, thái độ hung hăng, diệt luôn phân thân của hạ thần rồi. Trần Thạch vừa báo cáo vừa truyền lại toàn bộ hình ảnh. La Phong nhíu mày, trong lãnh địa của mình, thế lực lâu đời Áo Mễ Đặc ngoan ngoãn rút lui, còn thế lực trẻ hơn Huyết Hạt Lĩnh lại ngang ngược hơn nhiều. Huyết Hạt Lĩnh này vốn nổi tiếng ngang ngược, không ngờ trong lãnh địa tu giả của ta cũng dám làm càn như vậy. La Phong tức giận. Theo La Phong, trong vô trận hồn nguyên không gian, chỉ có trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh và băng phong mới đủ tư cách làm đối thủ của tu giả. Huyết Hạt Lĩnh là thứ gì chứ? Ta phải xem Huyết Hạt Lĩnh này có bao nhiêu bản lĩnh. La Phong nghĩ, lập tức phân thân chủ chiến bay khỏi nguyên thế giới quê nhà, thẳng đến biên giới. Trong không gian vô hạn hồn nguyên, trước mặt La Phong hiện lên một lực lượng sinh diệt tối cao, dễ dàng xé rách không thời gian tạo thành một con đường thông đạo. La Phùng lập tức tăng tốc rời khỏi Khởi Nguyên Đại Lục Nguyên Thế Giới, chỉ trong chốc lát đã thoát khỏi toàn bộ quần thể hắc ám thế giới. Thân ảnh La Phùng lao đi với tốc độ kinh người, tạo nên từng trận tiếng nổ. Một cụm thế giới là khu vực tập trung dày đặc các nguyên thế giới, nơi đây được coi là vùng đất trụ phú, sản sinh ra vô số sinh mệnh hùng nguyên. Nhưng giữa các cụm thế giới lại là vùng đất hoang vu mênh mông, ngoại trừ một vài môi trường kỳ dị, hầu như không thấy bóng dáng sinh linh. 3.600 cụm thế giới này chính là lựa chọn của các lãnh chúa tu hành, nơi tập trung nhiều nguyên thế giới nhất với khoảng cách gần nhất. Tốc độ di chuyển của ta so với các thủy tổ kia cũng khá nhanh đó, nhưng mà nếu so với tinh mang thì còn kém xa mà. La Phong nhớ lại kinh nghiệm đồng hành cùng tinh mang. Tinh mang di chuyển như đang đi trên bản đồ, siêu việt cả không thời gian, tốc độ của bản thân của hắn chậm hơn nhiều. Huyết hạt lĩnh đúng là khó đối phó đó. Vừa di chuyển, La Phong vừa suy tính về đối thủ này. Huyết hạt lĩnh là một thế lực tương đối nhỏ trong không gian vô hạn hùng nguyên, được sinh ra từ một vùng đất thần bí, nơi đó sản sinh ra vô số sinh linh, trong đó 3 sinh linh mạnh nhất đều đạt tới cấp độ thủy tổ. Tự xưng là huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ. Những sinh linh còn lại chỉ ở cấp hùng nguyên thế giới hoặc thấp hơn. Không gian vô hạn hùng nguyên tồn tại nhiều sinh mệnh cổ xưa, nhưng mà phần lớn không thuộc về phe hùng nguyên thiên sinh. La Phong thầm nghĩ, đặc biệt là những tồn tại bất tử bất diệt vốn đã siêu nhiên, càng không muốn dính líu đến các cuộc chiến giữa các phe phái hùng nguyên thiên sinh. Như là một cái khối cầu tuyệt đối tên là Ban Sơ, hay khối lập phương tuyệt đối tên là Ma Khư, hình thái tồn tại của chúng vô cùng kỳ dị. Ban Sơ tự nhận là một phần của hùng nguyên thiên sinh, trở thành một trong cửu hoàng, còn Ma Khư thì hoàn toàn không quan tâm đến phe phái hùng nguyên thiên sinh. Các vùng đất thượng bí cũng sản sinh ra không ít tộc quần. Huyết hạt lĩnh sinh ra tộc huyết hạt, vũ giới sinh ra tộc vũ, trong đó có tồn tại bất tử tên là Vũ Hoàng. Cự thần giới sinh ra tộc cự thần, vô hạn thế giới sinh ra tộc vô hạn đại xà. Dù mạnh yếu khác nhau, nhưng về bản chất đều tương tự. Chỉ có điều thì hai tộc trước không gia nhập phe hùng nguyên thiên sinh, còn hai tộc sau lại trở thành hai thánh địa của phe này. Tộc vô hạn đại xà coi bản nguyên thế giới là thức ăn ngon nhất, mà nguyên thế giới lại là quê hương của tu sĩ, muốn tranh đoạt với phe tu sĩ, chúng buộc phải dựa vào toàn bộ lực lượng phe hùng nguyên thiên sinh. Tộc cự thần tuy không ham bản nguyên nguyên thế giới, nhưng lại cần các tài nguyên khác, chỉ dựa vào hấp thu hùng nguyên chi lực thì tốc độ trưởng thành quá chậm. Nếu thực sự ép tất cả thế lực gia nhập phe hùng nguyên thiên sinh, e rằng bọn chúng đã tự đánh nhau từ lâu rồi. La Phong nghĩ, tộc cự thần không hiếu chiến nên còn chịu được tộc vô hạn đại xà, nhưng mà những tồn tại bất tử khác liệu có chịu cúi đầu trước vô hạn xà tổ hay không? Sau hơn 10 ngày, La Phong đến vùng biên giới lãnh thổ tu sĩ, theo cảm ứng sinh mệnh vô hình thẳng tiến đến vị trí của ảnh lĩnh chủ thuộc huyết hạt lĩnh. Huyết lĩnh chủ của tộc huyết hạt cực kỳ ẩn nấp, hiếm khi xuất hiện. Hạt lĩnh chủ cũng khá điềm tĩnh nữa, chỉ có ảnh lĩnh chủ là hung hăng nhất thôi. La Phong đã nắm rõ thông tin, kẻ dẫn đầu cuộc xâm lấn lãnh thổ tu sĩ chính là vị ảnh lĩnh chủ này cùng một số tộc nhân. Dừng chân giữa hư không mênh mông, La Phong quan sát. Theo khí cơ sinh mệnh, hắn đã khóa chặt vị trí của ảnh lĩnh chủ, đang hòa nhập vào không gian rộng lớn, chiếm cứ một vùng đất khổng lồ. Thì ra là lĩnh chủ La Phong đã đến hả? Một giọng nói vang lên khắp nơi. 8 vị lĩnh chủ tu sĩ các ngươi đã chiếm tới 3.600 cụm thế giới rồi, chẳng phải là tham lam quá sao vậy? Ta chỉ lấy vỏn vẹn có 16 cụm thế giới, có đáng là bao? Ảnh lĩnh chủ huyết hạt lĩnh, ngươi thật to gan. La Phong lạnh giọng. Trước đây khi phe tu sĩ suy yếu, Băng Phong cùng một số thế lực khác đã nhân cơ hội xâm chiếm vài cụm thế giới. Nhưng mà khi chiến tranh kết thúc, phần lớn thế lực yếu đã tự động rút lui. Chỉ còn số ít không chịu rút, đều là những kẻ có chỗ dựa. Ta chỉ muốn giúp các ngươi mà thôi. Các ngươi chiếm lãnh thổ quá rộng nên mới bị phe hùng nguyên thiên sinh tấn công. Nếu lãnh thổ nhỏ hơn, chẳng phải sẽ đỡ phiền phức hơn sao chứ? Giọng nói vang lên từ khắp nơi trong không gian. La Phong lạnh lùng quét mắt bốn phương, lực lượng đối phương thẩm thấu khắp nơi. Một niệm dấy lên, lĩnh vực sinh diệt khổng lồ lấy La Phong làm trung tâm, bao trùm không gian, đè nén từng tức không thời gian, nghiền nát mọi hư ảnh ẩn náu, buộc chúng phải tụ lại thành một thân ảnh khổng lồ ở phía xa. Đó là một cái bóng ma hùng vĩ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm La Phong. Trước đã cho ngươi cơ hội rút lui, ngươi không chịu đi, giờ ngươi chỉ còn một lựa chọn thôi. Giao nộp toàn bộ tài nguyên đã cướp từ lãnh thổ tu sĩ, bồi thường gấp 3 lần và cam kết vĩnh viễn không xâm phạm dù chỉ một tấc đất của tu sĩ. Để nhất giả đoạt được tài nguyên mà phải trả lại, còn bồi thường gấp 3 hả? Thú vị thiệt đó nha. Xưa nay chỉ có ta cướp đoạt của người khác, chưa từng bị thiệt thôi. Bốn ma khổng lồ cười quái dị. Là phụng lĩnh chủ nè, người khiến ta rất không vui. Giờ ta không còn hứng thú với 16 cụm thế giới này nữa. Ta muốn chiếm 32 cụm. Bằng không ta sẽ không ngừng tập kích lãnh thổ các ngươi, khiến các ngươi vĩnh viễn không được yên ổn đâu. Bốn ma gầm lên, tiếng nói vang vọng khắp không gian. Ta muốn xem 8 vị lĩnh chủ tu sĩ các ngươi làm được cái gì ta. Đôi mắt đỏ ngầu của bốn ma tràn đầy sát khí. Dù 3 vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh chưa đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, nhưng mà những tồn tại cổ xưa này đều có phương pháp bảo mệnh riêng. Ảnh lĩnh chủ chính vì tự tin vào khả năng bảo mệnh nên mới ngang ngược như vậy. Trước giờ chỉ bắt nạt những thế lực yếu, giờ lại dám khiêu khích cả phe tu sĩ. Được. La Phong đứng đó, ánh mắt băng hàn. Trong chớp mắt, vô số đao quang từ thân La Phong bắn ra, theo cảm ứng sinh mệnh khóa chặt, đều trúng vào ảnh lĩnh chủ. Trong cuộc chiến giữa hai phe lớn, trận chiến có cường độ cao nhất không gian vô hạn hồn nguyên, các thủy tổ hầu như là vô dụng. Ngay cả các lĩnh chủ tu sĩ cũng chỉ có thể tác chiến hiệu quả khi thiêu đốt chủ chiến phân thân như kim hay là ma mạng. Lúc đó La Phong cũng vậy, nhiều chiêu thức thông thường hoàn toàn vô hiệu trước sự phối hợp đa tầng lĩnh vực của đối phương. Nhưng giờ là một đối một, chiêu thức sinh diệt nhất thể của La Phong dù chỉ ở mức bình thường trong các lĩnh chủ, nhưng mà khi trúng vào ảnh lĩnh chủ vẫn khiến cho gã cảm nhận được vô số lưỡi đao đang cắt nát thân thể. Chiêu gì đấy, không thể né được. Ảnh lĩnh chủ hoảng hốt. Dù nắm giữ lực lượng ảnh tối cao, có thể hòa nhập vào không gian hay vạn vật như cái bóng, nhưng mà vô số đao quang của La Phong vẫn bám theo khí cơ sinh mệnh, truy sát mọi bộ phận cấu thành, khiến cho ảnh lĩnh chủ không thể trốn tránh được. Yếu vậy sao? Vừa trở thành lĩnh chủ đã đối mặt với trận chiến kinh thiên động địa giữa hai phe, giờ La Phong chỉ thấy ảnh lĩnh chủ quá yếu ớt. Hợp nhất! Bị lực lượng đè nén, ảnh lĩnh chủ buộc phải tập trung sinh mệnh lực lượng lại, chỉ có tăng cường bản thân mới chống cự được vạn đạo. Hợp nhất rồi sao? La Phong lập tức khóa chặt mục tiêu. Một luồng ánh đao sáng chói lóe lên, La Phong xuất đao, theo sợi tơ sinh mệnh, một đao kinh khủng đâm thẳng vào ngực của ảnh lĩnh chủ. Ngay cả lực lượng chạy trốn cũng bị từng sợi đao quang xuyên thủng. Uy lực đao quá lớn, nghiền nát hoàn toàn thân thể của ảnh lĩnh chủ, chỉ để lại vài bảo vật. Không mang theo mệnh hạch hả? La Phong nhíu mày. Điều này nằm trong dữ liệu, cũng là lý do hắn cho rằng huyết hạt lĩnh khó đối phó. Trong không gian vô hạn hồn nguyên, nhiều tồn tại thủy tổ không có khả năng bất tử bất diệt, nên đã nghĩ ra các phương pháp bảo mệnh khác, như là không mang theo mệnh hạch mà giấu ở nơi cực kỳ bí mật. Dù phân thân bên ngoài chỉ có 3 thành thực lực, nhưng mà đủ để áp đảo mọi sinh linh dưới thủy tổ. Muốn làm gì thì làm. 3 vị lĩnh chủ huyết lạc lĩnh đều giấu mệnh hạch trong lỗi sâu nhất quê hương huyết hạt lĩnh, chưa từng bị ai tìm thấy cả. Một sự ý niệm từ xa hiện lên, ngưng tụ thành bóng mờ, chính là hóa thân của ảnh lĩnh chủ. La Phong, nếu người trả lại bảo vật, ta có thể cho người mặt mũi không đặt chân đến lãnh thổ tu sĩ nữa. Ảnh lĩnh chủ giận dữ. Trả bảo vật hả? La Phong đã thu hồi chiến lợi phẩm, phần lớn là tài nguyên cướp từ lãnh thổ tu sĩ. Người đang mơ đó hả? La Phong, ta sẽ không bỏ qua đâu. Ta sẽ liên tục cướp phá lãnh thổ các ngươi, khiến cho các ngươi vĩnh viễn không yên. Những gì mất đi, ta sẽ lấy lại gấp bội. Nghe nói chưa ai từng tìm được mệnh hạch của các ngươi giấu sâu trong huyết hạt lĩnh để triệt để tiêu diệt hả? Ta muốn thử một lần nữa. La Phong nhìn hóa thân ảnh lĩnh chủ. Bằng chồng ngươi hả? Ảnh lĩnh chủ khinh miệt, cực kỳ tự tin vào lực lượng bản thân và sự bất khả xâm phạm của huyết hạt lĩnh nơi sinh ra gã. Sức mạnh của huyết hạt lĩnh vượt xa mấy vị thủy tổ. Có gan thì cứ tới đi. Ảnh lĩnh chủ cười lạnh, nói xong liền tan biến. Huyết hạt lĩnh hả? La Phong hiểu rõ tiêu diệt một phân thân không đủ uy hiếp đối phương, gã có thể tạo phân thân mới tiếp tục quấy nhiễu, cách duy nhất là đánh tận hang ổ. Để ta xem huyết hạt lĩnh có gì thần kỳ. La Phong xé rách không gian, rời khỏi lãnh thổ tu sĩ, hướng đến huyết hạt lĩnh nơi xa xôi. Huyết hạt lĩnh, một vùng đất thần bí nằm cách xa lãnh địa của tu giới. Sau hơn 100 ngày vượt biên giới, La Phong cuối cùng cũng đặt chân tới nơi này. Cuối cùng cũng tới rồi. Dựa vào cảm ứng từ ảnh lĩnh chủ cùng tấm bản đồ không thời gian do tinh mang ghi chép, La Phong đến đây khá dễ dàng. Trong vũ trụ hồn nguyên vô tận, hầu hết các vùng đất thần bí đều khó tìm, quy mô lớn nhỏ khác nhau, ẩn chứa uy năng cũng không giống nhau. Nơi danh tiếng nhất dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Chi Địa. Vĩnh Hằng Chi Địa đã mời La Phong hắn cũng có một chỗ ngồi tại đó, chỉ là hiện tại lãnh địa tu giới vẫn chưa hoàn toàn thu phục. Ngay cả nghi thức tấn phong lĩnh chủ của hắn còn chưa cử hành, nên chưa vội tới Vĩnh Hằng chi địa. Huyết Hạt lĩnh này chỉ là một thần bí chi địa nhỏ bé thôi, chỉ sản sinh ra 3 vị tồn tại cấp thủy tổ. La Phong quan sát Huyết Hạt lĩnh trước mắt này. Trước mắt của hắn là biển máu mênh mông vô tận, trong biển máu là mờ mờ ẩn hiện vô số sinh linh đang âm thầm quan sát hắn. Nhìn thấy biển máu vô tận này, La Phong lại cảm thấy quen thuộc. Ở thời kỳ nguyên thủy vũ trụ, hắn từng có u hải phân thân, tinh thông huyễn hóa biển máu. Ngay cả khi đến khởi nguyên đại lục, hóa thân thành biển máu vẫn là chiêu thức thường dùng của La Phong. Vì vậy khi thấy biển máu này, hắn lại cảm thấy thân thuộc. Từ khi trở thành lĩnh chủ, ta đã không cần hóa thành biển máu nữa rồi. La Phong nghĩ thầm, ở giai đoạn yếu đuối, khi chưa thể hoàn toàn khống chế lực lượng, hắn mới phải hóa thân biển máu, thậm chí biến thành trận pháp biển máu nữa. Nhưng khi đã khống chế hoàn mỹ, dù là thân thể người hay là biển máu đều như nhau, không làm tăng thêm sức mạnh gì. Biển máu vô tận trước mắt này còn mạnh hơn thân thể của ta nữa. Chỉ bằng cảm nhận, La Phong đã thấy biển máu này như có sinh mệnh, chảy trôi chậm chậm, toát ra uy hiếp khủng khiếp. La Phong, đã tới Huyết Hạt lĩnh rồi, sao không dám vào vậy? Ngươi sợ rồi hả? Một giọng nói từ vực sâu biển máu vang lên. La Phong khẽ cười. Với thành tựu hồn nguyên sinh diệt của mình, La Phong trong chớp mắt đã cảm ứng được toàn bộ sinh linh ẩn náu trong Huyết Hạt lĩnh mênh mông này. 3 vị cấp thủy tổ, hơn 500 hồn nguyên cấp thế giới, cùng hơn 30 tỷ sinh mệnh hồn nguyên cao cấp. Lúc này 3 vị thủy tổ cùng hơn 500 hồn nguyên cấp thế giới đều đang quan sát cái vị lĩnh chủ đơn thương độc mã ở bên ngoài kia. Ba tên thủy tổ yếu ớt của các ngươi cũng đủ làm ta sợ hả? La Phong khinh khỉnh cười nhạt. Không sợ thì nhào vô! Một giọng nói giận dữ khác vang lên. Ba thủy tổ nhỏ bé chúng ta muốn xem ngươi vì lĩnh chủ tù giới có bao nhiêu bản lĩnh. Giọng thứ ba khàn khàn cất lên. Hai vị lĩnh chủ khác của Huyết Hạt lĩnh dù ít xuất hiện bên ngoài, nhưng mà khi bị đánh tới sào huyệt, chúng đương nhiên không nhịn được rồi. La Phong cười lạnh một tiếng. Thân thể hắn xông thẳng vào biển máu vô tận. Vừa tiến vào, La Phong đã nhận ra đặc điểm kỳ lạ của biển máu Huyết Hạt lĩnh này. Biển máu này là sự kết hợp hoàn mỹ của 3 loại lực lượng tối cao hả? Đúng với 3 nhánh chính của tộc Huyết Hạt lĩnh mà. La Phong lập tức nhận ra Huyết Hạt lĩnh nuôi dưỡng vô số sinh linh, chủ yếu tinh thông 3 phương diện lực lượng là sinh mệnh, bất diệt và ảnh. 3 nhánh mạnh nhất chính là Huyết lĩnh chủ, Hạt lĩnh chủ và Ảnh lĩnh chủ. 3 loại lực lượng tối cao kết hợp thành biển máu này mạnh hơn biển máu của ta nhiều. Nó hàm chứa 3 đặc tính: sinh mệnh, bất diệt và ảnh, càng kiên cố, hiện diện khắp nơi. La Phong nhận ra sự khác biệt. 3 loại lực lượng tối cao của Huyết Hạt lĩnh đều thuộc loại phòng thủ cực mạnh, kết hợp lại càng vượt xa Ốc Lam nữa. Theo La Phong, nếu ai đó mà nắm giữ cả 3 thứ này, khả năng bảo mệnh còn vượt qua Ban Sơ nữa. Ban Sơ chỉ đạt đến cực hạn phòng ngự nhưng mà vẫn có thể bị khống chế, còn đặc tính ảnh của Huyết Hạt lĩnh lại hiện diện khắp nơi. Giữ một loại lực lượng tối cao đã là cấp thủy tổ rồi, chưa từng nghe có thủy tổ nào nắm giữ 3 loại. La Phong thầm nghĩ, ngay cả trong tu chân giới, chỉ có Tinh Mang là nắm giữ 2 đạo tối cao mà thôi. Tinh Mang kết hợp 2 đạo, khả năng bảo mệnh đã thuộc hàng đỉnh cao trong hồn nguyên vũ trụ. Bởi gã là tồn tại ở quá khứ lẫn tương lai, ngay cả việc khống chế gã cũng là bất khả thi nữa. Những thần bí chi địa này... Trong hồn nguyên vô tận vũ trụ, nguyên thế giới được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều đại đạo. Còn thần bí chi địa lại ẩn chứa nhiều loại lực lượng tối cao, mang theo những đặc điểm thần kỳ như vô hạn thế giới có thể chiếu rọi bất kỳ đâu trong hồn nguyên vũ trụ. Hủy diệt chi uyên có thể sản sinh ra vô số binh khí hủy diệt. Nguyên thế giới có nguồn gốc, thần bí chi địa cũng có hạt nhân. Với thành tựu sinh mệnh đỉnh cao, là phong cảm nhận biển máu vô tận, mơ hồ thấy được nguồn cội. Trước hết xử lý cái tên ảnh lĩnh chủ kia đã. La Phong xuyên qua biển máu, không ngừng phân tích đặc tính của nó, thăm dò những bí ẩn phía sau. Đồng thời, hắn toàn lực bay về phía ảnh lĩnh chủ. Môi trường Huyết Hạt lĩnh ảnh hưởng rất ít đến hắn. Ảnh lĩnh chủ, Huyết lĩnh chủ và Hạt lĩnh chủ đều nhận ra điều này. Biển máu vô tận tạo áp lực khủng khiếp với kẻ ngoại lai. Nhưng mà nơi La Phong đi qua, biển máu tự động tách ra, lực cản cực nhỏ. Hắn tinh thần thủ đoạn sinh mệnh có thể phần nào ảnh hưởng lực lượng biển máu mà. Huyết lĩnh chủ nói. Ta đã nói rồi, không nên khiêu khích trận doanh tu giới làm gì. 3 đại trận doanh mạnh nhất hồn nguyên vũ trụ, chúng ta đều nên tránh đi. Nhưng mà ảnh người cứ khăng khăng không nghe mà. Hạt lĩnh chủ bất mãn. Tài nguyên ta cướp về, ngươi chẳng phải cũng dùng sao? Ảnh lĩnh chủ phản bác. Ta ủng hộ người cướp bóc những thế lực yếu khác, chứ không phải trêu chọc tu giới. Hạt lĩnh chủ cãi lại. Thôi đi, La Phụng đã đánh tới cửa rồi kìa, trước hết hợp lực đối phó đi. Huyết lĩnh chủ nói. Để ta ra tay, ta không tin, ở huyết hạt lĩnh này, hắn làm gì nổi ta? Ảnh lĩnh chủ lập tức xông lên. Huyết lĩnh chủ và hạt lĩnh chủ chưa vội ra tay, dù sao bất kỳ thủy tổ nào khi dùng chân thân, sức mạnh đều kinh khủng. Có mệnh hạch ở trong cơ thể, được cung cấp năng lượng dồi dào, có thể thi triển ra nhiều chiêu thức, lực chiến tăng gấp bội. Không có mệnh hạch, tối đa chỉ phát huy ra 3 thành thực lực. Có hay không mệnh hạch, khác biệt cực lớn. Vì vậy khi hai đại trận doanh giao chiến, các thủy tổ chỉ có thể không tham chiến. Vì một khi tham chiến rồi là phải dùng chân thân mang theo mệnh hạch. Không có mệnh hạch, ở trận chiến đấu này chỉ là gánh nặng. La Phong bay lượn trong biển máu cuồn cuộn, sinh linh huyết hạt lĩnh đều tránh xa, không dám tới gần. La Phong cũng không thèm để ý những sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp kia. Là lĩnh chủ tu giới kìa. Nghe nói lĩnh chủ tu giới là tồn tại kinh khủng nhất hồn nguyên vũ trụ. Trận doanh hồn nguyên thiên sinh cùng 8 vị lĩnh chủ tu giới tranh đấu đều không thắng nổi. Những sinh mệnh cấp thấp ở thế giới hồn nguyên này cũng có chút hiểu biết. Chúng có nhiều phân thân hoạt động trong lãnh địa tu giới, tự nhiên nắm tin tức mới nhất, cũng không dám trêu chọc cái vị lĩnh chủ này. Trước mắt của hắn, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho chúng vĩnh viễn tiêu vong rồi. La Phùng bay tới với tốc độ kinh người. Hả? Chủ động tới rồi hả? La Phong cảm nhận một luồng khí tức cực mạnh đang lao tới, mạnh hơn nhiều so với phân thân ảnh lĩnh chủ gặp trước đây ở tu giới. Một bóng ma khổng lồ hiện ra, thân thể như vô số ảnh ngưng tụ thành quái vật dị hình, đôi mắt đỏ ngầu quan sát La Phong. La Phong! Chân thân của ảnh lĩnh chủ gầm lên, khí thế ngút trời, khuấy động sóng máu cuồn cuộn, dù sao cũng là sinh vật được huyết hạt lĩnh nuôi dưỡng, lại nắm giữ một trong 3 lực lượng tối cao là ảnh. Gã có thể điều động lực lượng biển máu trên diện rộng. Nếu là ở ngoài, dù là chân thân, ta cũng kém hơn ngươi. Nhưng mà đây là huyết hạt lĩnh, là quê hương của ta, ngươi không phải là đối thủ đâu. Tiếng gầm của ảnh lĩnh chủ vang khắp không thời gian. La Phong nhìn gã. Chỉ mình ngươi thôi hả? Cả 3 vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh cùng lên đi. Ngạo mạn! Ảnh lĩnh chủ nổi giận, thân hình khổng lồ hòa làm một với biển máu xung quanh, từng lớp sóng máu ập tới nghiền nát. Nhưng chỉ chạm vào lớp năng lượng bảo vệ quanh người hắn, lớp phòng ngự này được cung cấp bởi 1,800,000,000 bản nguyên. Sao có thể? Ảnh lĩnh chủ dựa vào địa lợi điều động biển máu công kích trực diện. Ở huyết hạt lĩnh, uy lực của gã tăng gấp bội, nhưng mà giờ đây lại không thể phá nổi cái lớp phòng ngự của La Phong. Trong trận chiến trước giữa hai đại trận doanh, La Phong chịu đòn của hơn 10 thủy tổ trông như bị thương nặng, nhưng mà thực tế phần lớn sức mạnh đã bị lớp phòng ngự hấp thu. Những kẻ bàng quan bên ngoài vô tận không thời gian chỉ biết La Phong phòng ngự cực mạnh, nhưng không rõ lớp phòng ngự đóng vai trò lớn thế nào. Chỉ có như vậy thôi hả? La Phong khẽ nói. Diệt. Trong chớp mắt, vô tận lực lượng bùng nổ từ thân thể La Phong, theo cảm ứng sinh mệnh khóa chặt địch nhân, thẩm thấu, xâm nhập và hủy diệt. Những lực lượng xâm nhập này hóa thành vô số sợi tơ, đao quang, sương mù, tràn ngập không gian. Chiến thuật của La Phong là phát huy ra ưu thế, năng lượng vô tận. Ảnh lĩnh chủ có khả năng phòng ngự cực mạnh, nhưng phát hiện lực lượng của La Phong cực khó đẩy lùi. Đẩy lùi một phần phải tiêu hao 3-4 phần. Lực lượng của La Phong này luôn duy trì ở đỉnh phong, không suy giảm chút nào. Dù bị hồn nguyên thiên sinh dây công, hắn vẫn có thể giúp đồng đội khôi phục. Vì khả năng khôi phục năng lượng, hắn có lẽ đứng đầu hồn nguyên vũ trụ. Ở huyết hạt lĩnh này, ta vẫn không địch nổi hắn mà. Ảnh lĩnh chủ hiểu ra, dù có năng lượng quy nhà hỗ trợ, kéo dài chỉ chết mà thôi. Lúc này ảnh hiện diện khắp nơi, có ở ngoài, cũng có ở trong. Lực lượng kinh khủng từ bên trong cơ thể La Phong bộc phát, nhưng mà thân thể La Phong không có kẽ hở, cực kỳ kiên cố. Ảnh lĩnh chủ công kích từ bên trong chỉ gây tổn thương nhỏ, chớp mắt liền biến mất rồi. Dưới sự dung hợp của ảnh, không gian xung quanh như trở thành một phần thân thể ảnh lĩnh chủ, không gian vỡ tung, xé rách cả thân thể của La Phong. Đủ loại công kích từ trong ra ngoài khắp nơi tập trung, nhưng La Phong không hề hứng gì. Hạt nhân 1,800,000,000 bản nguyên là nơi tập trung năng lượng mạnh nhất và ổn định nhất. Lực lượng ảnh này quả thực là khó đối phó mà. La Phong giơ một tay lên, một thanh đao hiện ra. La Phong đứng yên tại chỗ, cây đao trong tay hắn hóa thành vô số tia chớp sáng lóa chói mắt. Mỗi một luồng đao quang đều chứa đựng 1/1,000,000 tổng năng lượng dự trữ của hắn, trong chớp mắt đã chém ra hơn 100 đao. La Phong không ngừng tay, liên tục phóng ra từng đợt đao quang sắc bén. Tốc độ hồi phục năng lượng của hắn hoàn toàn đuổi kịp mức tiêu hao. Đây là... Ảnh lĩnh chủ run rẩy, dù có thể xuất hiện khắp nơi, nhưng giờ phút này, xung quanh La Phong đều đâu đâu cũng bị những luồng đao quang kinh khủng bao phủ. Mỗi nhát đao đều ẩn chứa lực lượng sinh diệt, uy năng khủng khiếp đến mức khiến người ta khiếp sợ. Hàng trăm đao quang chằng chịt như cái mạng nhện phủ kín không trung, trong nháy mắt chôn vùi toàn bộ biển máu xung quanh. Lấy bản thân làm trung tâm, không gian thời gian cùng vạn vật xung quanh đều bị phá hủy không chừa một thứ gì. La Phong đứng ở giữa vùng năng lượng cuồn cuộn như nước sôi, ngay cả không thời gian nơi đó cũng đang trong quá trình hồi phục. Hả? Tên ảnh lĩnh chủ này đúng là có bản lĩnh trốn tránh đó. La Phong liếc mắt nhìn ra xa, khóa chặt vị trí của đối phương. Bản chất của ảnh lĩnh chủ chính là bóng tối, nơi nào có vật chất, nơi đó có bóng tối tương ứng. Vì vậy gã có thể trong nháy mắt xuất hiện ở những nơi cực kỳ xa xôi. Dù La Phong vừa rồi đã phá hủy một vùng rộng lớn, cũng chỉ khiến cho ảnh lĩnh chủ bị thương nhẹ mà thôi. Không thể đối kháng trực tiếp được, vừa thử đỡ một chiêu đã bị thương rồi. Ảnh lĩnh chủ nhận định rõ tình hình, trước một vị lĩnh chủ bá đạo như La Phong, gã chỉ có thể trốn tránh mà thôi. La Phong vùng đao truy sát, lần này đao quang của hắn mang sắc thái hắc ám, âm nhu đến cực điểm. Trong ánh đao lóe lên, hắn khóa chặt khí cơ sinh mệnh của đối phương, xuyên thấu mọi trở ngại không gian và biển máu, đuổi theo từng tia sinh mệnh lực của ảnh lĩnh chủ, mỗi nhát đao đều chắc chắn trúng đích. Tuy nhiên để đảm bảo tức trúng, uy lực mỗi đao chỉ còn bằng 1/100.000 năng lượng dự trữ của La Phong. Bộc phát toàn lực tuy là uy lực lớn đó, nhưng mà gặp phải cái loại âm hiểu trốn tránh như ảnh lĩnh chủ thì hoàn toàn vô dụng mà. La Phong hiểu rõ điểm yếu này, còn nếu khóa chặt khí tức sinh mệnh để đảm bảo trúng đích thì uy lực mỗi đao lại giảm đi quá nhiều. Như Minh Hoàng lĩnh chủ khi đốt cháy chủ chiến phương thân để thi triển ra sát chiêu cũng chỉ đạt đến mức tức trúng và tốc độ siêu tuyệt là cùng. Hiện tại ta đang lĩnh ngộ hùng nguyên đao đạo, vẫn lấy sự dung hợp sinh diệt làm chủ, thiên diệu hủy diệt. La Phong suy nghĩ, con đường mà ta theo đuổi trước hết là phải tức trúng, sau đó mới đến uy lực. Tức trúng và uy lực chính là cốt lõi của hùng nguyên đao đạo mà ta theo đuổi. Dù khi giao chiến với trận doanh hùng nguyên trời sinh hay là đối đầu với ảnh lĩnh chủ, La Phong đều nhận ra tầm quan trọng của tức trúng. Uy lực dù có lớn đến đâu, nếu không trúng đích thì vẫn vô dụng. Như chiêu thức bản nguyên đại hủy diệt của hắn là đòn tấn công vào tất cả mọi hướng. Sau khi thi triển một lần, bất kỳ đối thủ nào từng giao chiến với La Phong đều sẽ đề phòng chiêu này. Thân thể cực mạnh, năng lượng vô tận, khả năng hồi phục nhanh chóng, chiêu thức uy lực kinh người. Những thủ đoạn này đã đạt đến tiêu chuẩn của một lĩnh chủ bình thường. Nhưng La Phong không bằng lòng, hắn muốn bù đắp điểm yếu của bản thân, muốn sáng tạo ra con đường thứ hai của đạo ở tầng thứ hồn nguyên. La Phong giờ phút này phóng ra hơn ngàn đao quang hắc ám, mỗi đao đều đuổi theo khí tức sinh mệnh xuyên thấu không gian trúng vào kẻ địch. Ảnh lĩnh chủ hoảng sợ vội lùi nhanh về sau, những đao quang này liên tục phá hủy lực lượng thân thể của hắn, khiến cho biển máu không kịp phục hồi. Trong chớp mắt, hắn đã vượt qua hơn nửa phạm vi huyết hạt lĩnh, đến bên cạnh huyết lĩnh chủ và hạt lĩnh chủ. Chạy nhanh thật đó. La Phong dừng tay, chiêu thức hiện tại của hắn dù có khóa chặt sinh mệnh, phạm vi cũng có hạn. Không thể đánh được mà. Ảnh lĩnh chủ bực bội nhìn sang hai đồng bạn. Tên La Phong kia thân thể quá mạnh, trước đây hắn cùng Ốc Lam liên thủ, dưới sự hỗ trợ của trận pháp tu sĩ còn có thể đỡ được sự dây công của trăm vị thủy tổ. Giờ hắn đơn độc hành động, ta cũng không làm tổn thương được hắn chút nào, đánh vào chỉ hắn chỉ là ta bị đánh mà thôi. Với năng lực của ngươi, hắn có thể đánh trúng ngươi hả? Hạt lĩnh chủ nghi hoặc. Chỉ cần trong phạm vi nhất định, dù ta có thiên biến vạn hóa, đổi chỗ liên tục, vẫn không thoát khỏi đao quang hắc ám của hắn nữa. Ảnh lĩnh chủ lắc đầu. Là khóa chặt khí cơ sinh mệnh nữa. Huyết lĩnh chủ nói. Gã cũng nắm giữ lực lượng sinh mệnh tối cao, có thể khóa chặt khí cơ sinh mệnh, thẩm thấu kẻ địch một cách vô hình. Trên là phong này tinh thông lực lượng sinh mệnh, nhưng hắn đã nắm giữ đạo của cái loại lực lượng này nên mạnh hơn ta. Lĩnh chủ nắm giữ bản chất của đạo cùng một loại lực lượng, nhưng có thể phát huy ra uy năng lớn hơn. Thậm chí các lĩnh chủ còn có thể tạo ra thân thể phù hợp nhất với bản thân nữa. Tên là Phong kỳ thân thể cường hãn, chiêu thức hung mãnh, nhưng mà điểm yếu rất rõ, thân pháp cực kỳ yếu. Chúng ta chỉ cần tránh né, hắn không thể đụng tới chúng ta được. Huyết lĩnh chủ lạnh lùng nói. Là một tồn tại tinh thông lực lượng sinh mệnh, huyết lĩnh chủ cũng có thân pháp yếu kém, nên rất hiểu tình hình của La Phong. Nhưng mà huyết hạt lĩnh là quê nhà của gã, trong phạm vi này huyết lĩnh chủ linh hoạt hơn La Phong nhiều. Cứ mãi trốn tránh hắn như vậy sao? Ảnh lĩnh chủ hỏi. Thật đáng buồn. Hạt lĩnh chủ bất mãn, với sức mạnh bất diệt, gã vốn cũng không sợ chiến đấu. Hai người các ngươi liên thủ có mạnh hơn mười mấy vị thủy tổ hay không hả? Huyết lĩnh chủ liếc hai đồng bạn. Hai người hợp lực cũng không làm tổn thương nổi hắn đâu. Hoặc nè, đừng tưởng thân thể của người đủ mạnh, đại hủy diệt của vị lĩnh chủ Lạc Phong kia mà bộc phát hả? Ngay cả cự thần hoàng, hùng nguyên thú tổ và hắc triều chi tổ liên thủ còn không dám đỡ nữa. Thậm chí làm bị thương nặng 26 vị thủy tổ xung quanh, người có dám đỡ hay không hả? Hàng lĩnh chủ rung người, so về khả năng phòng ngự, gã kém xa Ốc Lan, người nắm giữ hồn nguyên vật chất. Mà chúng ta liên thủ, chiếm lợi thế địa lợi, điều động lực lượng biển báo khổng lồ, ta mới dám áp sát vào chiến. Hàng lĩnh chủ nói, chứng kiến uy lực đại hủy diệt của La Phung, gã cũng hơi sợ. Có giết được hắn không? Có gây được chút phiền phức nào hay không? Đã không đe dọa được thì không cần giao chiến nữa. Chúng ta trốn tránh, hắn ở huyết hạt lĩnh cũng không làm gì được, tự khắc sẽ bỏ đi thôi. Huyết lĩnh chủ lắc đầu. Hắn đã xâm nhập huyết hạt lĩnh, chúng ta cứ nhẫn nhịn vậy sao? Ảnh lĩnh chủ bất bình. Thôi, nghe huynh trưởng vậy. Hạt lĩnh chủ đành gật đầu. Chỉ có với sự hỗ trợ của huyết lĩnh chủ, vô tận sinh cơ kết hợp với khả năng bất diệt của bản thân, gã mới dám áp sát giao chiến với La Phong. Huyết lĩnh chủ không muốn cuộc chiến vô nghĩa, hạt lĩnh chủ đành nuốt giận. La Phong cảm nhận được ảnh lĩnh chủ trong nháy mắt đã chạy qua hơn nửa huyết hạt lĩnh, ba vị kia đều không đến gần. Ba người bọn chúng cách ta hơn nửa huyết hạt lĩnh, không muốn giao chiến hả? Phải thừa nhận nếu ba vị này trốn tránh, hắn cũng đành bó tay. Trừ phi mời đến tinh mang lĩnh chủ, người đạt đến đỉnh cao không thời gian trong vô hạn hùng nguyên không gian, chỉ có gã mới khiến cho địch không thể trốn thoát được. Mỗi con đường đều có chỗ mạnh yếu riêng. Các lĩnh chủ tu sĩ tuy mạnh, một người có thể địch lại liên thủ hai ba thủy tổ. Nếu chỉ phòng thủ, một lĩnh chủ thậm chí có thể chống cự 8-10 thủy tổ vây công. Nhưng một đối một muốn triệt để giết chết một thủy tổ, chưa từng có lĩnh chủ tu sĩ nào làm được. Trong lịch sử, các lĩnh chủ phải phối hợp mới có thể đoạn tuyệt mọi sinh cơ của một thủy tổ. Bọn chúng đang trốn tránh ta. La Phong nhìn ra xa, cảm nhận nguồn lực lượng cốt lõi của biển máu vô tận. Hắn cảm thấy thân thiết và tò mò với cái biển máu này. Lực lượng biển máu được hình thành từ ba loại lực lượng tối cao, một trong đó chính là lực lượng sinh mệnh. Chỉ trong thời gian ngắn ở huyết hạt lĩnh, La Phong đã thấu hiểu 7-8 phần lực lượng sinh mệnh này, nhưng hắn không mấy để tâm vì lực lượng này có phần hạn hẹp. Đi xem nguồn cội thần bí của nơi này thôi. La Phong phi hành tốc độ cực cao xuyên qua biển máu vô tận, hướng thẳng đến nguồn lực lượng mà hắn cảm nhận được. Càng tiến gần nguồn cội huyết hạt lĩnh, La Phong càng cảm nhận rõ ràng những rung động, những nhịp đập như trái tim của cả biển máu. Đùng đùng đùng đùng, mà nguồn cội chính là trái tim đó. Chỉ cảm nhận những nhịp đập này thôi, La Phong đã thấy áp lực rồi. So với biển máu vô tận, bản thân hắn vẫn còn yếu ớt. Thú vị ngờ. La Phong càng thêm hưng phấn. Hắn từng nghe nói trong vô hạn hùng nguyên không gian tồn tại những chỗ nguy hiểm đủ để chung vùi chủ chiến phân thân của lĩnh chủ. Nhưng với tư cách là lĩnh chủ, một phần bất tử bất diệt của bản thân, hắn không ngại khám phá những bí ẩn này. Ta phải xem nguồn cội thần bí này có gì đặc biệt chứ. La Phong háo hức, hắn chưa từng thấy nguồn cội thần bí, ngay cả bàn sơ chi địa của tu sĩ cũng chỉ là nơi luyện hóa và khống chế. Về sau các lĩnh chủ chỉ là gia cố thêm trận pháp thôi. La Phong bay với tốc độ kinh người, xuyên qua từng lớp sóng máu. Hắn đang bay đi đâu vậy? Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh đang trốn tránh phát hiện ra điều bất thường. Hắn đang tiến thẳng tới bản nguyên huyết hạt lĩnh. Sắc mặt của huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ đồng loạt biến đổi. Thủy tổ muốn bất tử bất diệt thường có hai cách. Một là mệnh hạt tiến hóa đến một tầng thứ nhất định, như ban sơ, thời không chi mẫu, xích đinh hỏa thủy tổ. Đây là cách phổ biến nhất. Cách khác là khống chế một vùng đất thần bí để cho mệnh hạt hòa làm một thể với bản nguyên thần bí chi địa, như là vô hạn xà tổ. Khống chế thần bí chi địa còn có thể mượn một phần lực lượng nơi đó gia trì bản thân, như vô hạn xà tổ có thể khiến thân thể hư hóa lớn bằng một cụm thế giới. Vô hạn thế giới có thể chiếu rọi toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian, dù chỉ mượn một phần năng lực, vô hạn xà tổ cũng đã vô địch, không sợ bất kỳ đối thủ nào. Chẳng lẽ không muốn luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh hả? Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh vẫn khao khát có thể luyện hóa và khống chế bản nguyên nơi này để đạt được bất tử chân chính, nhưng độ khó quá cao, đến nay vẫn chưa thành công được. Như là tộc vô hạn đại xà có hơn 10 vị đạt tới cấp thủy tổ, nhưng chỉ vô hạn xà tổ luyện hóa được bản nguyên vô hạn thế giới thôi. Tộc cự thần có nhiều thủy tổ, bao gồm cự thần hoàng, nhưng mà không ai luyện hóa được cự thần giới bản nguyên cả, đủ thấy độ khó của việc luyện hóa bản nguyên thần bí chi địa. Không thể để cho làm phòng tới gần, ngăn hắn lại. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh nhất trí cao độ. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ đều hiểu rõ, dù cho La Phong có tùy ý luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh đi nữa, xác suất thành công vẫn cực kỳ thấp. Nhưng mà ba vị lĩnh chủ này không dám đánh cược, thậm chí còn không muốn cho La Phong cơ hội thử nghiệm. Trước đây cũng có vài vị thủy tổ từng đến huyết hạt lĩnh chúng ta, nhưng mà hoàn toàn không cảm nhận được bản nguyên huyết hạt lĩnh. Lĩnh chủ La Phong này lại có thể cảm ứng được, rõ ràng hắn nắm giữ con đường tương đối phù hợp với bản nguyên huyết hạt lĩnh. Hắn chắc chỉ tinh thông về sinh mệnh, đối với lực lượng bất diệt và ảnh không am hiểu gì, nên khả năng luyện hóa rất thấp đó. Dù khả năng thấp cũng không thể để cho hắn tiếp cận. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh lúc này phối hợp với nhau, dưới sự dẫn dắt của ảnh lĩnh chủ nhanh chóng vượt qua khoảng cách xa. Đi một mình so với dẫn theo đồng bạn, tốc độ chênh lệch rất lớn. Chỉ trong vài cái nháy mắt, ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh đã đến gần La Phong. La Phong đang toàn lực hành trình, bỗng cảm nhận ba luồng khí tức kinh khủng đang tiến đến phía trước. Hả? Cùng đến rồi sao? La Phong tò mò nhìn về phía trước, ba thân ảnh khủng bố hiện ra, chính là chân thân của ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh. Hình thể họ tương tự nhau, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Huyết lĩnh chủ thân hình cao gầy, có đôi cánh phủ vảy lưng, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đỏ tươi tinh xảo. Mỗi chiếc vảy đều như huyết ngọc lấp lánh. Hạt lĩnh chủ là một con chim khổng lồ, lông vũ ánh bạc kim quang. Mỗi chiếc lông đều cứng như binh khí, bất khả xâm phạm. Ảnh lĩnh chủ lại là một đám hư ảnh xoắn vặn khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm La Phong. Lĩnh chủ La Phong. Huyết lĩnh chủ lên tiếng. Ảnh xâm phạm lãnh địa tu chân giới các ngươi, quả thật là lỗi của hắn. Tuy nhiên lúc đó các ngươi bị trận doanh hồn nguyên thiên sinh tấn công, bên ngoài đều cho rằng các ngươi sẽ thất bại, lãnh địa sẽ bị chiếm đoạt hoàn toàn, nên các phe mới nhân cơ hội chiếm cứ một số cụm thế giới. Sau chiến tranh ngươi đuổi hắn đi cũng là lẽ đương nhiên rồi. Huyết hạt lĩnh chúng ta có thể hứa từ nay về sau không xâm phạm lãnh địa của tu chân giới nữa. Lĩnh chủ La Phong có thể bỏ qua chuyện này chứ? Một lời hứa suông mà muốn ta bỏ qua hả? La Phong nhìn ba người bọn họ. Vậy người muốn như thế nào? Hạt lĩnh chủ nhìn La Phong, giọng đầy tức giận. Các người trả lại gấp ba số tài nguyên đã lấy từ lãnh địa tu chân giới, như vậy ta có thể không so đo gì. La Phong bình thản mà nói. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ đều do dự. Người phải hứa sau khi nhận bồi thường vĩnh viễn không bước vào huyết hạt lĩnh. Nếu đồng ý, chúng ta sẵn lòng bồi thường. Huyết lĩnh chủ nói. Huyết lĩnh chủ hiểu rõ, gã nắm giữ sinh mệnh lực cấp cao nhất, nhưng mà La Phong lại thông hiểu đạo trong lĩnh vực này. Xét về khả năng luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh này, La Phong có lẽ còn cao hơn gã nữa. Một đối thủ như vậy phải đuổi đi, không để cho gã quay lại huyết hạt lĩnh này. Gấp ba bồi thường là đền bù cho việc các ngươi xâm phạm lãnh địa tu chân giới. Còn huyết hạt lĩnh này hả? Ta muốn đến lúc nào thì đến chứ. La Phong nhận ra ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh vốn kiêu ngạo, giờ lại sẵn sàng bồi thường gấp ba chỉ để hắn rời đi. Điều này chứng tỏ nếu hắn tiếp tục tiến lên sẽ gây tổn thất lớn cho ba vị lĩnh chủ, tổn thất đó còn vượt xa gấp ba số tài nguyên kia nữa. Lĩnh chủ La Phong, huyết hạt lĩnh không chào đón ngươi, cút đi. Hạt lĩnh chủ không kìm được nữa, giận dữ mà quát. Đã nhượng bộ cho ngươi gấp ba tài nguyên rồi mà vẫn không đi, thật cho chúng ta là không làm gì được ngươi hả? Huyết lĩnh chủ lạnh lùng nói. La Phong mới nhếch mép cười. Chỉ các ngươi cứ thử xem có ngăn được ta hay không. Vào tôi! Hạt lĩnh chủ gào thét, dẫn theo sóng máu vô tận đánh tới. Huyết lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ cũng đồng loạt xuất thủ. Hết tập 75 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.